Từ giới giải trí đến nhà giàu số 1. Chương 189, C189, nền âm nhạc nước Hạ chúng ta đang trên đà phát triển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trò chơi nổi tiếng nhất ở nước Hạ là Thiên Long. Những gương mặt còn lại ít tên tuổi, ít người chơi hơn và thị trường gần như không khởi sắc. Thị trường trò chơi vô cùng rộng lớn, trò chơi nước ngoài lại chiếm phần đa. Dĩ nhiên trò chơi trong nước sẽ không có chỗ để tồn tại. Với một số người chơi Thiên Long, đôi khi họ thực sự chơi theo cảm tính. Tuy nhiên, hiện số người chơi trò chơi trực tuyến vẫn còn rất nhiều. Thậm chí, lúc đỉnh điểm, tựa game Thiên Long còn có thể đạt tới hơn 3 triệu người chơi. Ngay cả khi chỉ có những người chơi cũ chơi, chỉ cần họ không từ bỏ, trò chơi này sẽ không bao giờ lỗi thời. Cuối cùng cũng cập nhật xong, Lý Hải bấm đăng nhập và truy cập vào tài khoản của mình một cách thuần thục. Những trò chơi bắn súng rất nổi nhưng anh ta không có hứng thú. Anh ta thích được tham chiến với những người chơi Thiên Long khác. Đam mê lập đội và chiến đấu máu lửa với đội đối phương. Thậm chí, lúc trước, anh ta còn tham gia một trận chiến đối kháng đội nhóm với quy mô lên tới hơn 3 triệu người. Giờ nghĩ lại còn thấy nhiệt huyết sục sôi. Sau khi đăng nhập vào tài khoản, đột nhiên, một giai điệu du dương vang lên. Tựa như hình tượng vị hiệp khách xuất hiện với uy thế lẫm liệt cùng ngựa sắt giáo vàng. Sức lôi cuốn của chốn giang hồ thỏa chí tăng bồng lập tức ập tới. Đây là ca khúc chủ đề mới của trò chơi Thiên Long sao? Lý Hải hơi ngạc nhiên khi nghe được giai điệu này. Trước kia, khi đăng nhập vào trò chơi, anh ta đã thường nghe thấy giai điệu khác nhưng giờ nó đã hoàn toàn thay đổi. Đúng rồi, trò chơi Thiên Long từng thông báo về việc im bài hát chủ đề mới với 3 triệu tiền thưởng. Hẳn là bài này rồi. Lý Hải thầm nghĩ, anh ta có vẻ rất tận hưởng bài hát này. Nhạc này nghe thật kích thích. Đeo tai nghe chơi game mà cứ như bản thân thực sự đang lạc vào thế giới giang hồ. Khúc dạo đầu vừa qua đi, tiếng hát vang lên, có những tình yêu như diều đứt dây. Kết cục bi thương ở đoạn dây ta nắm trong tay. Có những hận thù chuyên kiếp luân hồi. Oan oan tương báo, khi nào hết, vì để hoàn thành tham vọng, phải đánh đổi bao dòng máu tươi. Lời nói trung nghĩa, chỉ là hoang ngôn lừa mình dối người. Có những tình cảm đau khổ triền miên ngoài song cửa ánh trăng khuyết dần. Có những tà tâm đang giấu mình. Gió tuyết trong tâm hóa thành đao kiếm chỉ vì để hoàn thành hoài bão. Chính tà lẫn lộn làm sao phân định gát bụi mịt mù. Như lòng ta bi đát, khắp thành khói lửa, địch vào thành mất, ngựa sắt giáo vàng, uy thế hào hùng ai tranh thiên hạ. Thăng lợi đánh đổi bằng hàng vạn cốt khô, kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, khói lửa chiến tranh lặng yên theo gió, đôi tay tráng sĩ giờ chỉ còn xiềng xích, chỉ mong có ngày bỏ giáp hồi hương, dâng cho mẹ cha một tách trà. Nghe bài hát này, Lý Hải càng phấn khích, lời bài hát được trau chuốt trong từng câu từ, nghe cứ như thơ cổ vậy, từ giai điệu đến lời nhạc, vậy mà vẫn còn có bài hát như thế này. Lúc này, Lý Hải cảm thấy những bài hát bản thân từng nghe qua chẳng ra làm sao vậy mà lại thỏa mãn bởi bài hát này. Quan trọng là anh ta chưa từng nghe qua bất kỳ bài hát nào như vậy. Nó giống như các bài thơ cổ được phổi nhạc vậy. Quả là hoàn hảo. Sau khi nghe đi nghe lại mấy lần, nhóm của anh ta liên tục xuất hiện những bình luận. Wow, bài hát chủ đề của trò chơi không tệ nha. Tôi đã rất bất ngờ đó. Tôi cũng thấy vậy. Bài hát này rất tuyệt luôn. Nhất là phần lời bài hát. Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy kiểu lời bài hát như thế này. Tôi cũng thích người viết lời lợi hại thật đấy. Làm sao mà anh ấy có thể viết được một bài hát như này vậy? Tôi thích phần nhạc dạo đầu. Tựa như hình tượng vị hiệp khách xuất hiện với uy thế lẫm liệt cùng ngựa sắt giáo vàng vậy. Sự nghiệp giang hồ hành tẩu bôn ba, thỏa chí tăng bồng đã bắt đầu. Bài hát này tên là gì thế? Tôi vừa vào trang chủ chính thức của Thiên Long để tìm kiếm. Bài hát này mang tên Bán Thành Yên Xa. Trong nhóm, hầu hết các bình luận đều nhắc về bài hát này. Mấu chốt là mọi người vừa mới đăng nhập vào trò chơi sau khi cập nhật liền nghe thấy bài hát này. Không chỉ các thành viên trong nhóm Lý Hải mà những người chơi khác cũng rất bất ngờ khi đăng nhập vào trò chơi Thiên Long. Và nhiều cao thủ của trò chơi Thiên Long cũng nhanh chóng tung video. Bài hát chủ đề của trò chơi Thiên Long vừa phát hành. Bán Thành Yên Sa nhanh chóng đánh bại bài hát chủ đề của các trò chơi khác. Bán Thành Yên Sa. Cùng ta tương ngộ tại Thiên Long. Hàng loạt video liên tục xuất hiện. Một số người chưa từng chơi trò chơi này vì nhiều lý do như công việc. Vô tình lướt chúng trong lúc rảnh rỗi cũng không khỏi tò mò. Bài hát chủ đề của Thiên Long đã ra mắt sao? Sẽ ra sao nếu tôi nghe thử nhỉ? Bọn họ cũng thử nghe qua rồi liên yêu mến nó luôn. Nghe tuyệt thật đấy. Giai điệu này, ca từ này, liệu đây có phải là một bài hát cổ không? Tôi yêu nói. Không chỉ được những người yêu mến Thiên Long ưa thích mà lúc này vẫn có nhiều người chưa từng chơi nghe đi nghe lại rồi cũng mê bài hát này. A hát hát hát, lại tìm thấy một bài hát hay nữa rồi, ha ha. Nền âm nhạc nước Hạ ngày càng phát triển hơn. Trước đây có rất nhiều bài hát hay trong ca vương, ca hậu. Hiện chương trình đã kết thúc. Tôi cũng đã từng nghe hai bài hát Chạy Trốn và Kẻ Theo Đuổi Ánh Sáng. Chúng thật sự rất tuyệt. Tôi cũng đã mê một khúc Tương Ư ngay lần đầu được nghe trong đám cưới trước đây. Và hiện giờ, tôi lại phát hiện ra bài hát cổ này Bán Thành Yên Sa. Nền âm nhạc nước Hạ chúng ta đang trên đà phát triển. Cách chương.